Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung to lớn bị san bằng, lời nói dối này thật vô lý nhói ít thôi mở cửa thành, cho chúng ta vào, hoàng thượng có chỉ muốn tuyên. Lộ Dã ngẩng đầu nhìn Trần Thiếu Khanh nói, đại nghịch bất đạo, đây là thế tử điện hạ của chúng ta, sao có thể để ngươi ở đây làm càn. Phong Tín ở bên cạnh quát, Phong Tín, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội triều đình sao? Đừng quên người nhà của ngươi đều ở Ly Thành. Lộ Dã lạnh lùng quát, thì sao nào, ai dám đối xử với người nhà của ta thế nào, ta sẽ đào mồ tổ của hắn. Phong Tín không hề sợ hãi, Vân Mộng Hạ Vũ người nhà của hắn trong ấn tượng của hắn đã rất mơ hồ, hắn đã sớm coi vương gia là người thân nhất của mình. Lộ Dã thấy người trên thành không nghe lời, nói gì cũng vô dụng, cuối cùng hắn đanh mặt lại. Người đâu, công thành, có người chuyển đến một đống đồ, bắt đầu lắp ráp tại chỗ. Thế tử điện hạ, bọn họ đang lắp ráp xe nỏ. Phong Tín nói, làm sao để đẩy được cái đồ cồng kềnh như vậy qua sa mạc, cũng chỉ có thể tháo rời rồi lắp lại. Trần Thiếu Khanh nói xong thì cau mày, lắc đầu, người xưa đánh trận cũng thật không dễ dàng. Cưỡi lạc đà qua sa mạc đã mất nửa cái mạng, huống hồ còn phải chở thêm nhiều thứ cồng kềnh như vậy. Nghĩ đến những người lính Ly Quốc này cũng đã phải chịu không ít đau khổ trên đường đi. Bây giờ có nên nhân cơ hội phá hủy xe nỏ của bọn họ không? Phong Tín hỏi, không phải chỉ là chuyện của vài mũi tên lửa sao? Không ngờ Trần Thiếu Khanh lại liên tục lắc đầu. Đồ tốt như vậy sao phải phá hủy? Người ta vất vả mang từ xa đến, đợi họ lắp xong, chúng ta lấy ra dùng không phải rất tốt sao? Phong Tín nghe xong liên tục gật đầu, không tệ. Vẫn là thế tử điện hạ cao tay hơn một bậc, chỉ là làm sao để lấy lại được đây? Hắn tin rằng Trần Thiếu Khanh nhất định có cách, hắn sẽ chờ xem. Trấn Tây tướng quân, không biết chúng ta có vũ khí phòng thủ gì? Trần Thiếu Khanh hỏi, có chứ. Phong Tín đột nhiên phấn chấn, kéo Trần Thiếu Khanh đi về phía giữa tường thành. Đây là xe đâm, nếu bọn họ dùng thang dây công thành, chúng ta sẽ dùng gỗ đờ, để đờ, trung xuống. Đây là xe phun bụi, nhìn xem trong căn nhà nhỏ này có dụng cụ hút thuốc, nếu bọn họ công thành, sẽ có khói đặc bốc ra, chúng ta nhân cơ hội có thể bắt hết chúng. Phong Tín không biết mệt mỏi giới thiệu vũ khí của họ cho Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh nhìn rồi xoa xoa trán, cái này, cũng quá lạc hậu rồi. Đúng rồi, còn có bảo vật trấn thành của chúng ta, pháo đôi và pháo hồng di, đây là thứ hiếm có, của chúng ta là độc nhất vô nhị ở Ly Quốc. Phong Tín thấy sắc mặt Trần Thiếu Khanh nhàn nhạt, vội vàng chỉ bảo vật của họ cho Trần Thiếu Khanh. Cái này, quả thực rất lợi hại. Trần Thiếu Khanh qua loa cho xong, không gian của sư muội có kho vũ khí căn cứ hoàn chỉnh, tùy tiện lấy ra một món cũng có thể nổ tung đội quân dưới thành thành thịt nát xương tan. Chỉ là bây giờ hắn còn chưa muốn như vậy, Lộ Dã, hắn cảm thấy vẫn có thể tranh thủ thêm. Hắn quyết định dùng kế công tâm vòng vo với Lộ Dã. Cứ như vậy, Trần Thiếu Khanh và Phong Tín cùng những người khác lặng lẽ nhìn Lộ Dã và những người của hắn từ từ lắp ráp xong xe nỏ. Lộ Dã, xe nỏ của ngươi lắp xong chưa? Trần Thiếu Khanh cố ý hỏi lớn. Cách Trương,